One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Pani năng lực. Quay đầu nhìn một cái, châu báu Pani tay còng sớm đã hái xuống. Chỉ bất quá, Buggy lại bị biến thành gào khóc đòi ăn hài nhi. Đang cựt bạch hoa hoa cái mông trên mặt đất gào khóc lấy. Thật là đáng sợ năng lực. Trong truyền thuyết nam nhân, sở hữu Haosoku vận khí Buggy đại thần, cư nhiên bị Pani tùy ý trêu chọc đùa bỡn. Đừng làm rộn, nắm chặt ly khai. Zoro tạm thời còn không muốn cùng Magellan đánh nhau chết sống. Một khi bị nọc độc dính lên, có thể gặp phiền toái. Pani lạnh lùng không tuân theo, không để một chút để ý Buggy chết sống. Còn quệt mồm hừ nói, cái này nhân loại, miệng thật là thúi, chết đáng đời, coi như cho hắn cái giáo huấn. Buggy quệt mồm khóc càng hung, chính mình không liền nói câu tán gái sao? E ngại cái này xu nữ nhân chuyện gì? Tuy là Buggy không muốn khóc, nhưng thân thể nhỏ đi sau đó, căn bản không chịu khống chế. Thậm chí bịt khó chịu nhịn không được còn muốn đi tiểu một chút. Ngươi, thời gian cấp bách, cắn răng, tức giận đến Zoro không thể làm gì khác hơn là ôm lấy tiểu Buggy hướng xa xa bỏ chạy. Vừa chạy, một bên huy kiếm ngăn cản Magellan lần nữa thi triển ra độc long. Magellan tuy là năng lực tương đối đáng sợ, thế nhưng thân hình vô cùng khổng lồ. Tốc độ di động còn lâu mới có được Zoro nhanh. Chạy một hồi, cuối cùng là tạm thời bỏ rơi. Mau đưa hắn khôi phục nguyên dạng. Đi tới một cái hành lang bên góc tường. Zoro vội vàng đem Buggy buông. Buggy vừa hạ xuống, liền y y nha nha khóc không ngừng. Đây là mùi gì? Bỗng nhiên, Zoro nói mũi ngửi được một hồi khiến người nôn mửa mùi thối. Theo bản năng liền xông bốn phía nhìn lại. Pani che miệng chỉ Zoro y phục. Dạ, y phục của ngươi. A, cúi đầu nhìn lên. Zoro ra đầu đều muốn tức nổ tung. Buggy cư nhiên trên quần áo mình tiểu. Zoro trong cơn tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem trên người lưng cởi ra nhét vào trên mặt đất. Áo khoác bị Hancock cầm đi, lưng lại bị Buggy cho phát niệu ướt. Cái này Zoro nửa người trên không thể làm gì khác hơn là quang. Đều do Pani, đem Buggy thay đổi thực sự quá nhỏ. Hừ, ta và các ngươi có thể không phải một phe, xen vào việc của người khác. Ai mà thèm ngươi tới cứu ta? Ta có thể không phải nhận thức ngươi. Pani thái độ cũng không hữu hảo. Trong lúc này tính hơi lộ ra giọng khàn khàn, mơ hồ mang ra khỏi từ chối người ngàn bên trong tức giận. Muốn không phải Zoro xuất thủ cứu nàng, nàng thậm chí còn muốn đem Zoro cũng cùng nhau biến thành tiểu hài tử. Vậy thì tốt, ngươi đem hắn biến trở về đến. Chúng ta cắt tàu các đích. Zoro cũng lười để ý nàng. Người nữ nhân này quá mức cường thế. Sống chung một chỗ nói không chừng lúc nào tâm tình không tốt đột nhiên đem người cho biến thành tiểu hài tử hoặc là lão nhân. Vậy coi như phiền toái. Hừ, đúng, ngươi tên gì? Pani gật đầu, tự tay nhẹ nhàng ở Buggy trước mặt quơ hai cái. Buggy lập tức khôi phục nguyên dạng, nhìn Zoro một mạch bĩu môi. Cái này năng lực thật đúng là dùng tốt. Roronoa Zoro, hả? Chính là cái kia mới bị bắt vào tới thừa dịp ngục tốt không chú ý liền chạy đi người chính là ngươi. Đúng không? Có thể tiếp được Magellan độc long. Xem ra, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Ngươi tiền truy nã bao nhiêu? 100 triệu berry. Pani nhốt vào tới có đoạn thời gian. Nàng cũng không nhận ra Zoro. Buggy mới từ bò dưới đất đứng lên. Vừa thấy được Pani liền cùng tựa như thấy quỷ vội vàng sợ trốn Zoro phía sau. Cẩn thận, bỗng nhiên xa xa đuổi theo không ít ngục tốt. Còn có quơ búa lam tinh ngôi sao. Không ít người tới, hầu như đem hành lang cho chen đầy. Zoro vừa muốn xuất thủ. Pani hừ một tiếng, cứ như vậy nhàn nhã thích ý đón những ngục tốt đi tới. Chống nạnh xông những ngục tốt cười nói, các ngươi muốn trở thành lão nhân. Vẫn là muốn trở thành tiểu hài tử. Xèo xèo, những ngục tốt tựa như đạp rừng ngay giống nhau. Nhìn thấy Pani, tất cả đều sợ la hoảng lên. Bởi vì chạy quá mạnh, mạnh mẽ dừng lại, hơn 10 đôi bì ngoa nhất tề ma sát trên mặt đất, đều toát ra sao hỏa. Tràng diện thật là đồ sộ. A, lưng của ta sắp chặt đứt, ai tới dìu ta xuống? Eo của ta đau dữ dội. Răng rắc, cắt đứt. A, a, thời gian một cái nháy mắt, mười mấy cái ngục tốt tất cả đều biến thành thất lão 80 lão nhân. Già đầu khớp xương đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Ngay cả ngục tốt sau lưng những cái này lam tinh ngôi sao cũng tất cả đều biến thành đi lại tập. Tĩnh lung lay sắp đổ lão tinh tinh. Zoro, chúng ta đi nhanh đi. Người nữ nhân này thực sự quá dọa người. Người không phải muốn đi ma thú địa ngục ấy ư? Ta giúp ngươi. Tuy là Buggy mới nhốt vào tới chả không biết đường, nhưng hắn không phải dân mù đường. Miễn là tìm người hỏi tinh tường là có thể mang Zoro tìm được nhập khẩu. Tầng này thực sự quá dọa người. Magellan thâm bất khả trắc. Ngay cả cái này Pani cũng để cho hắn sợ run lên. Buggy tình nguyện cùng Zoro đi tầng 2 cũng không muốn lại ở một tầng. Nhất là cùng cô nàng này sống chung một chỗ. Pani hồi quá thân lai. Cái gì? Các ngươi muốn đi ma thú địa ngục? Thực sự là nực cười. Được rồi. Sống hay chết, không có quan hệ gì với ta. Ta mới. Chỉ có. Không bồi các ngươi chịu chết. Ta đi trước. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn đi. Pani có kinh người như vậy năng lực. Nói không chừng thật vẫn có thể chạy đi. Zoro không thể làm gì khác hơn là mang theo Buggy tiếp tục tìm kiếm đi ma thú địa ngục nhập khẩu. One Piece bên trong Luffy vào Impel Down thời điểm. Buggy đã bị đóng rất lâu rồi. Tự nhiên biết nhập khẩu. Hiện tại hắn cùng Zoro đồng thời bị giam tiến đến. Cũng là không hiểu ra sao. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là tìm một tầng tù phạm hỏi đường. Đương nhiên, Zoro phương thức đơn giản thực dụng. Một phen đánh tơi bời sau đó. Rất nhanh được mình muốn đáp án. Cái này nhân loại nhất định chính là cái ma quỷ. Zoro sau khi rời đi, chọn một cái phòng giam tù phạm tất cả đều ngã trong vũng máu. Duy nhất một cái còn thở hổn hển tay chân cũng chặt đứt. A, đây chính là trong truyền thuyết Gurren địa ngục. Thuận lợi ly khai nhà giam. Đập vào mi mắt một màn. Để Buggy cùng Zoro đều có chút giật mình. Bốn phía là một mảnh vô biên vô tận huyết sắc tùng lâm. Tuy là nhìn giống như tùng lâm, có thể tất cả cây cỏ, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Lá cây là dao gam, thảo diệp là tiêm thứ, mượn tia sáng lờ mờ. Mặt trên chiếu rọi ra từng mảnh một huyết sắc vết tích. Nói mũi vừa nghe, có một cỗ rất mạnh mùi máu tươi. Phía trên kia dính vào đều là các tù phạm trên người tiên huyết. Không ít tù phạm đang mang theo khóa khảo bị những ngục tốt xua đuổi lấy ở bên trong đi tới đi lui. Bên tai thỉnh thoảng bay tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xích tay chân các tù phạm, hơi bất lưu thần, đã bị châm tiên huyết vẩy ra tiếng kêu rên liên hồi. Một ngày vào Gurren địa ngục, căn bản không chỗ tránh né, chỉ có thể chịu đựng sống không bằng chết dằn vặt. Trên mặt đất cái kia thật mệt mỏi bạch cốt. Mặt trên cũng bò đầy hấp nhân cốt tủy uống não người tương chi chu. Chỉ nhìn hai mắt, Buggy toàn thân liền bắt đầu đầy nổi da gà. Quá kinh khủng, Zoro không để cho Buggy hỗ trợ. Tìm được tầng hai lối vào sau đó. Trực tiếp thả người nhảy vào Gurren địa ngục. Mắt thấy sẽ phải rơi xuống đất. Zoro mũi kiếm ở phía dưới kiếm thụ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Liên tục mượn lực thả người. Kiếm đi mềm mại, người nhẹ như yến, không trung liên tục vài cái xoay người. Không bao lâu, Zoro đã rơi vào lối vào. Buggy nhìn mục trừng khẩu ngốc, thẳng đến phía sau những ngục tốt đuổi tới. Mang tương thân thể cùng hai chân tách ra. Hai chân chấm đất, thân thể giữa không trung phi hành. Với hắn mà nói, xuyên qua Gurren địa ngục, căn bản không có chút nào độ khó. Chỉ bất quá. Cái kia dọa người tràng cảnh, để Buggy mới vừa tâm lý cực sợ, tuy là năng lực không yếu, có thể Buggy lá gan, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.